Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084: Mệnh chi kiếm thì thắng. Đó là ai? Bất quá kim đan cảnh thì dám phách lối như vậy. Không thấy được vừa mới nguyên anh hậu kỳ Hoa sư huynh đều một chiêu bại trận rồi hả? Nội môn đệ tử Cơ Triệu Huyễn, ngày bình thường trầm mặc ít nói, không chút nào thu hút, không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà lại đứng ra. Hảo, không hổ là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng như cũ dám can đảm lượng kiếm. Bằng vào điểm này, hắn cũng là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Ngoặc kép chấm chấm, vây xem Thiên Kiếm Tông các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Có xem thường người, có tán thưởng người, có người sùng bái. Lý Phàm lại đối chung quanh thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là ánh mắt nhìn thẳng Bạch tiên sinh. Tiên sinh thực lực, tất nhiên viễn siêu tại ta. Bất quá nếu chỉ luận đối kiếm đạo lý giải, chỉ sợ tiên sinh chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Lý Phàm tràn đầy tự tin. Bạch tiên sinh lại là mỉm cười. Vẫn chưa phản bác, cho nên hôm nay tỉ thí, chúng ta chỉ so với người nào kiếm đạo càng hơn một bậc. Không so thực lực cao thấp. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm cho đối phương đem tu vi cảnh giới duy trì tại kim đan cảnh lại tỉ thí. Còn có thể dạng này. Ta nhổ vào. Vô liêm sỉ. Ta lại cảm thấy dạng này cũng không gì không thể. Dù sao cái này vị tu vi của khách nhân thâm bất khả chắc. Nếu quả như thật toàn lực hành động, chỉ sợ chỉ có đại sư huynh ra mặt mới có thể đánh bại hắn. Đối mặt Lý Phàm hơi có chút vô lễ yêu cầu, Bạch tiên sinh lại là không có để ý. Gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta từ trước tới giờ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong, trên người hắn nguyên bản toát ra khó lường khí tức, thoáng chốc trở nên bằng phẳng, biến đến cùng Lý Phàm phụ thân Cơ Triệu Huyễn một dạng. Chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Lý Phàm chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Nếu như thế, xem kiếm hai chữ còn chưa nói ra miệng, Lý Phàm kỳ thực liền đã động thủ. Làm quan chiến mọi người nghe được Lý Phàm hét to thời điểm, giữa thiên địa đã có một thanh cự kiếm hư ảnh buông xuống, từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm trực chỉ Bạch tiên sinh đỉnh đầu. Cự kiếm chung quanh tựa hồ cắm đầy vô số nhiều loại khác biệt thần kiếm. Mà cự kiếm giống như kiếm chi đế vương, dẫn đến vô số kiếm khí tung hoành, quang mang xen lẫn chiếu rọi. Mà tại hiện trường, Thiên Kiếm Tông sở hữu quan chiến đệ tử, tại cự kiếm xuất hiện nháy mắt, đều khống chế không nổi chính mình bản mệnh chi kiếm. Thứ tự bay ra, trôi nổi không trung, thần kiếm kêu khẽ, giống như yết kiến. Không chỉ có như thế, thì liền toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều tại khẽ chấn động, dường như tại Thiên Kiếm Tông chỗ sâu có cái gì đang thức tỉnh. Cái này kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên thoáng chốc đưa tới Thiên Kiếm Tông sở hữu tu sĩ chú ý. Vô số đạo thân ảnh ào ào chạy đến, mà một vị cầm lấy hồ lô rượu say khướt tu sĩ đến, càng là dẫn tới mọi người tại đây cùng kêu lên kinh hô. Là đại sư huynh. Đại sư huynh đến rồi. Thiên Kiếm Tông Tư Đồ Diêu giờ phút này không giống thường ngày bất cần đời. Thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm ngay tại tỷ thí Lý Phàm cùng Bạch tiên sinh. Mà bên ngoài sân biến hóa, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hai vị này. Tại cự kiếm hư ảnh nương theo lấy vạn kiếm xuất hiện nháy mắt, Bạch tiên sinh trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, bởi vì hắn phát giác được, trong tay mình kiếm gỗ nhất thời biến nhẹ đi nhiều, liền phảng phất trên mộc kiếm ngưng tụ kiếm đạo, tại di chuyển tức thời đến trên người của đối phương. Giả ngoa thiên đạo, tăng thêm ta đối kiếm gỗ thiên chi kỳ lý giải, xuất kỳ bất ý phía dưới, đủ để trong nháy mắt phản đoạt huyền hoàng kiếm đạo quyền khống chế. Bất quá Bạch tiên sinh dù sao cũng là huyền hoàng thiên đạo hóa thân, này giả ngoa thiên đạo chi pháp có thể chỉ lần này thôi. Cho nên chỉ có một cơ hội. Lý Phàm nội tâm trước nay chưa có bình tĩnh. Tại hắn thao túng dưới, cự kiếm từ hư chuyển thực, chung quanh vạn kiếm cũng ào ào hiển hóa, giống như mưa to mưa lớn. Bỗng nhiên chợt hiện, vô số lợi kiếm xé rách không gian, hình thành một cỗ kinh khủng phong bão, hướng về chung quanh bao phủ quét ngang. Tại chỗ quan chiến mọi người tất cả đều biến sắc, ào ào hướng về sau né tránh, nhưng vẫn có không ít nguyên anh, thậm chí hóa thần tu sĩ, đều bị cái này bỗng nhiên sinh ra vạn kiếm phong bạo cho quát ngã trái ngã phải. Khống chế không nổi thân hình, cùng càng đừng đề cập những cái kia tu vi thấp hơn đệ tử. Nói đùa cái gì, đây là kim đan cảnh có thể đánh tới. Chẳng lẽ lại, cơ triệu huyễn hắn một mực tại ẩn giấu tu vi. Quái vật, hôm nay lại có may mắn nhìn thấy hai cái quái vật quyết đấu. Tàn phá bừa bãi kiếm khí che đậy tuyệt đại đa số mọi người tầm mắt. Nhưng hợp đạo, cùng hợp đạo phía trên cường giả, giờ phút này vẫn là mắt không chớp nhìn chằm chằm trong gió lốc. Bọn hắn có chút hoảng sợ nhìn đến. Đối mặt một thức này hủy thiên diệt địa sát chiêu. Bạch tiên sinh thế mà không tránh không tránh. Bất luận cái gì cái kia vô số lợi kiếm gào thét lên oanh kích trên người mình. Chỉ bất quá quỷ dị chính là, những thứ này kiếm cũng không thể đối bạch tiên sinh tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại như đá ném vào biển rộng, tiết phiêu vào nước, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là bạch tiên sinh trong tay chuôi này kiếm gỗ, tựa hồ một lần nữa biến đến tươi sống. Vạn kiếm phong bạo vô cùng vô tận, trong thời gian ngắn không có lắng lại ý tứ, mà Lý Phàm lại là tại trong gió lốc, lặng yên đã mất đi bóng dáng. Bạch tiên sinh không có phản kích ý tứ, chỉ là tại trong gió lốc yên tĩnh đứng vững. Huyền hoàng chi kiếm, không nghĩ tới trên đời thế mà còn có người có thể đem nắm giữ đến loại tình trạng này, không tầm thường. Bạch tiên sinh thật tâm thật ý tán dương, chỉ tiếc, bằng vào những thứ này, là không thắng được ta. Bạch tiên sinh mà nói quanh quẩn tại vạn kiếm trong gió lốc. Hắn ánh mắt phiêu hốt, muốn khóa chặt Lý Phàm vị trí. Bất quá giờ phút này Lý Phàm đã lấy thân hóa kiếm, hòa vào ngàn vạn kiếm đạo bên trong. Dù là bạch tiên sinh thân vì thiên đạo hóa thân, trong lúc nhất thời cũng không thể tìm ra Lý Phàm. Vạn kiếm oanh minh, rốt cục nghênh đón sắp lắng lại trước đó cuồng bạo nhất thời khắc. Tại vô số kiếm quang cùng nhau nở rộ nháy mắt, một thanh nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm gỗ, ẩn tàng trong đó, lặng yên hướng về bạch tiên sinh bay đi, thẳng tiến không lùi, tràn đầy quyết tuyệt, mới đầu chỉ cùng tầm thường kiếm đạo nhất dạng. Bất quá theo kiếm gỗ tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế của nó cũng càng phát ra cường thịnh, như lan tràn chân trời hừng hực liệt hỏa, lại như chiếu sáng hắc ám sao băng. So sánh cùng nhau, trong gió lốc cái khác tất cả lợi kiếm, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Đây là, giờ phút này quan chiến Tư Đồ Diêu, cùng chư vị trời kiếm tông trưởng lão, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh cùng tiếc hận. Bởi vì đây là lấy tự thân tánh mạng kích phát mạnh nhất một kiếm, cũng là sau cùng một kiếm, mệnh chi kiếm. Bạch tiên sinh tự nhiên cũng nhìn ra một kiếm này nội tình, hắn không khỏi có chút do dự. Bất quá là một cuộc tỉ thí thôi, thực sự không cần thiết vì thắng bại mà dựng vào đối diện người trẻ tuổi kia tánh mạng. Mà lại, đối phương tại kiếm đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn chính xác thế chi hiếm thấy, cũng không yếu hơn mình. Giá trị này nguy nan trước mắt, mỗi thêm một người mới, đối với huyền hoàng giới đều là tốt. Cứ như vậy không công chết vô ích, thực đang đáng tiếc. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, bạch tiên sinh đã làm quyết định, ta nhận thua. Lời nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, hắn giải khai chính mình tu vi cấm chế, vận dụng trường sinh cảnh lực lượng, cưỡng ép nghịch chuyển Lý Phàm thiêu đốt sinh mệnh quá trình. Nhưng là, Lý Phàm lại căn bản không có dừng tay ý tứ, tức cũng đã kiếm thế mất hết, thân hình tốc độ cũng vẫn như cũ không giảm. Cuối cùng trong tay chuôi này kiếm gỗ, vẫn là nhẹ nhàng đâm vào bạch tiên sinh trên thân. Hết chương.